Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện online. Mỗi nút like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh của các bạn là một sự khích lệ tinh thần lớn lao cho mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đọc truyện online xin trân trọng giới thiệu với các bạn câu chuyện Nữ phụ trở về của tác giả Mạc Dược với giọng đọc Thu Hiền. Mời các bạn lắng nghe. Chương 37. Đỗ Kiều Kiều và Cố Nhiễm bắt xe tới nhà cô Bách Chu. Vừa xuống xe, Đỗ Kiều Kiều đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi hai cô dưới lầu. Cô vẫy tay với cô Bách Chu. Bọn em ở đây này. Cô Bách Chu đi tới chỗ các cô. Sao anh lại ra đây làm gì? Đỗ Kiều Kiều không nhịn được, đi lên phía trước hai bước. Cô Bách Chu cười nói. Anh đi xuống đón hai em, cơm nước đã xong hết rồi. Nói xong, anh nắm tay Đỗ Kiêu Kiêu, man mát lạnh lạnh, anh nhíu mày, cầm chặt hơn. Đỗ Kiêu Kiêu ngại ngùng cười, gần đây thời tiết đang thay đổi thất thường. Cô luôn mặc sai quần áo, hôm qua vẫn còn ấm áp, thế mà trời đã trở lạnh. Cố Nhiễm không muốn nhìn hai người bọn họ, anh em với nhau, trực tiếp đi lên lầu. Đỗ Kiêu Kiêu thấy vậy, càng xấu hổ hơn. Cô giục anh. Chúng ta mau đi thôi. Cô Bách Chu nhẹ nhàng ừ một tiếng, nắm tay cô đi vào trong. Sau đó, hai người bất ngờ gặp bà nội sở. Đỗ Kiêu Kiêu kinh sợ, vội vàng rút tay ra, không dám động đậy. Bà nội sở cười híp mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Kiêu Kiêu. Tầm mắt lại đi xuống, nhìn thấy hai người nắm tay nhau, ánh mắt cụ bà sáng bừng lên. Kiêu Kiêu tới đấy à? Bà nội sở cười nói chào cô. Dạ. Đỗ Kiêu Kiêu xấu hổ nhìn cụ. Tuy cũng hơi quen bà nội sở, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu thấy cụ như trưởng bối của Cố Bách Chu, trong lòng vô cùng xấu hổ. Ăn cơm chưa? Bà nội sở hỏi. Đỗ Kiêu Kiêu nói. Vẫn chưa ạ. Bà nội sở liếc nhìn Cố Bách Chu một cái, trách tội anh, sau đó cụ nói với Đỗ Kiêu Kiêu. Có muốn tới nhà bà không? Bà làm đồ ăn ngon cho con ăn. Đỗ Kiêu Kiêu chưa kịp từ chối, chợt nghe Cố Bách Chu nói. Bà nội sở à, bà mau đi chơi đi, con đã làm xong cả rồi, đang định dẫn Đỗ Kiêu Kiêu lên lầu ăn đây. Bà nội sở chậc một tiếng, không nói gì nữa, chào tạm biệt rồi đi xuống chơi với ông cụ Trương. Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu không nói gì, Cố Bích Chu mỉm cười, nhìn lỗ tai cô đỏ ửng. Kiêu Kiêu, sao em lại dễ xấu hổ vậy? Anh thở dài nói. Đỗ Kiêu Kiêu thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu nói. Em đây là tức giận đấy nhé. Có thấy không? Không thấy. Cố Bách Chu lắc đầu, vô tội nhìn cô. Quên đi, Đỗ Kiêu Kiêu căm hận hất tay anh ra. Tiếp tục đi. Đỗ Kiêu Kiêu không biết vì sao cô không thể tức giận với Cố Bách Chu được. Rõ ràng trước kia cô đâu có như vậy. Nhất định là tại cái tên này lúc nào cũng giả vờ ngây thơ vô tội, khiến cô không thể cứng rắn nổi. Lúc hai người về tới nhà, Cố Nhiễm đã bắt đầu ăn cơm. Đỗ Kiêu Kiêu đi thẳng tới phòng ăn, ngồi cạnh Cố Nhiễm, vừa cầm chén đũa lên vừa trách cô ấy. Cậu cũng thật là không chịu đợi bọn tớ ăn cùng. Cố Nhiễm liếc cô một cái. Chị đại à, hai người cứ đứng đó hí ha hí hửng, còn bắt tớ phải đợi nữa à? Cơ thể và tâm lý của tớ không thể chịu được cái đả kích đấy đâu. Dù sao cũng phải ăn bù lại một chút chứ. Cậu khoan nói gì đã, anh tớ làm đồ ăn ngon thật. Cố Nhiễm không keo kiệt gì khen ngợi. Đỗ Kiêu Kiêu mất tự nhiên không gật đầu, nhưng hành động không chậm chạp tí nào, còn nói ngay. Tớ thấy cũng tạm qua được cửa. Cố Bách Chu tưởng thật, cứ liên tục hỏi cô không tốt chỗ nào. Đỗ Kiêu Kiêu cũng không mất tự nhiên khi bị anh hỏi liên tục như vậy. Cô cầm đũa lên, không biết phải ăn món nào. Đỗ Kiêu Kiêu không biết có phải Cố Bách Chu cố ý hay không. Trong lúc cô không biết nên ăn cái gì, anh đã chọn cho cô. Cố Nhiễm mở miệng nói. Kiêu Kiêu, cậu đừng ân ái trước mặt tớ như vậy. Đây là lần đầu tiên tớ được ăn cơm anh trai làm cho đấy nhé. Cậu thì ăn hoài, chắc cũng quen rồi. Ánh mắt Cố Bách Chu lóe sáng, nhìn Đỗ Kiêu Kiêu ăn cơm, nhìn thấy cái miệng nhai cơm đang phồng lên như một con sóc. Anh cảm thấy mình nhất định phải mau mau mang cô sóc này về nhà nuôi mới được. Cho cô ăn ngon, nuôi cô trắng trẻo mập mạp, cưng chiều cô tới mức kiêu ngạo. Để đi đâu ai ai cũng biết, đây là của nhà anh đấy nhé, không được ảo tưởng bậy bạ. Cố Nhiễm liếc nhìn anh mình một cái, thấy Cố Bích Chu cứ nhìn Đỗ Kiêu Kiêu chằm chằm, trong lòng lại thở dài. Sao Cố gia ai cũng yêu vợ phát cuồng vậy? Bác của cô, anh của cô, cả ba của cô cũng vậy. Lắc đầu, cô vứt bỏ hình ảnh người phụ nữ kia trong đầu, tập trung ăn với Đỗ Kiêu Kiêu. Đúng rồi. Đỗ Kiêu Kiêu ngẩng đầu, nhìn Cố Bách Chu, mắt nhìn mắt với nhau. Anh có tra được chuyện gì của Trần Gian Lạc không? Cố Bách Chu bị cô nhìn tới ngẩn người, lập tức nói. Tra được một ít. Cố Nhiễm vội vàng nhìn anh, ánh mắt sốt ruột. Bị hai đôi mắt đen bóng nhìn, Cố Bách Chu cảm thấy rất áp lực. Anh thở dài. Hai em ăn cơm đi, để anh đi lấy cho xem. Nói xong, anh lập tức đứng dậy đi vào phòng. Ánh mắt Đỗ Kiêu Kiêu vẫn nhìn theo Cố Bách Chu mở cửa phòng ra. Vừa tập trung vừa cẩn thận. Cố Nhiễm nhìn theo mắt cô, không nói gì cả. Cố Bách Chu đã đóng cửa lại. Cô tò mò hỏi Đỗ Kiêu Kiêu. Cậu nhìn gì vậy? Đỗ Kiêu Kiêu mấp máy môi. Không có gì. Thực ra cô rất tò mò muốn biết trong phòng Cố Bách Chu có những gì. Từ lần đầu tiên tới nhà Cố Bách Chu, cô chưa bao giờ nhìn thấy căn phòng đó mở cửa. Cô không thích tìm hiểu đời sống riêng tư của người khác. Như Cố Bách Chu cẩn thận như vậy, cô không nhịn được muốn biết bên trong có cái gì. Cố Bách Chu càng che giấu, cô càng tò mò. Suốt cuộc có cái gì mà cô không được thấy sao? Không phải là hình bạn gái cũ đó chứ? Đỗ Kiêu Kiêu hoảng sợ với ý nghĩ của mình. Cố Bích Chu từng có bạn gái à? Cô không biết. Anh không có. Chẳng phải anh từng... Anh đã thích cô ròng rã 10 năm rồi sao? Đúng lúc Đỗ Kiêu Kiêu đang suy nghĩ lung tung, Cố Bích Chu cầm theo một món đồ mở cửa ra. Đỗ Kiêu Kiêu nghe được tiếng động, liền lén lút nhìn. Cố Bích Chu đi tới, véo nhẹ vào má cô. Nhìn cái gì vậy? Đỗ Kiêu Kiêu mất mát, nhìn căn phòng đóng cửa lại, khẽ lắc đầu một cái. Không có gì. Ánh mắt Cố Bách Chu lóe sáng, muốn hỏi nhưng lại thôi. Cố Nhiễm tò mò cầm lấy túi giấy trong tay Cố Bách Chu, sau đó đổ một ít ảnh chụp từ trong ra. Cô cầm tấm hình lên xem, mãi tới khi thấy được nội dung trong tấm hình, cô hít một hơi thật sâu. Đỗ Kiêu Kiêu thấy vẻ mặt cô ấy khác thường, cũng không nhịn được cầm một tấm lên xem. Trong phút chốc, cô đã biết vì sao Cố Nhiễm lại hoảng sợ như vậy. Trong hình là một cô gái. Tấm đầu tiên là bóng lưng cô ấy kéo tay Trần Gian Lạc ở trung tâm mua sắm. Tấm thứ hai, cô gái được chụp chính diện. Cô ta cầm một túi xách hàng hiệu, nét mặt tươi cười như hoa, ánh mắt nhìn Trần Gian Lạc bên cạnh. Quan trọng nhất là tấm thứ ba. Trong tấm này, cô gái hoàn toàn trần truồng. Bộ phận quan trọng đã được che lại, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu vẫn thấy rõ những vết thương trên người cô ta. Mắt cô ta đầy nước mắt, vẻ mặt đau đớn khác hẳn so với những bức trước. Cô ta bị trói trên ghế, miệng bị tấm vải bịt lại. Trên cổ còn đeo một chiếc vòng, có thể thấy rõ những vết thương trên người cô ta, có phỏng, có vết roi. Những tấm phía sau cũng như vậy, có một tấm, cô ta bỏ tới bỏ lui trong phòng khách. Đỗ Kiêu Kiêu không xem được nữa, cô vứt ảnh sang một bên, nhẹ nhàng thở hổn hển. Sao anh lại có được những tấm hình này vậy? Cô hỏi. Cố Bách Chu nói. Hai tấm đầu tiên là anh tìm người theo dõi ông ta, còn những tấm ảnh còn lại là từ Trần Gia Lạc. Thấy hai cô không hiểu gì, Cố Bách Chu liền giải thích. Có một hội của những người yêu thích thứ này, bọn họ thường xuyên trao đổi ảnh nô lệ với nhau. Đỗ Kiêu Kiêu chán ghét nhíu mày. Biến thái. Chương 38. Từ khi Đỗ Kiêu Kiêu biết Trần Gia Lạc thích SM, cô đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh này, trong bụng cô vẫn cuồn cuộn không ngừng. Thực ra, những bức hình Cố Bách Chu đã chọn vẫn được xem như là bình thường. Còn những bức ảnh không thể chịu đựng được nữa, anh không định đưa cho Đỗ Kiêu Kiêu xem. Chuyện này không phạm pháp à? Đỗ Kiêu Kiêu hỏi. Cố Bách Chu lắc đầu. Anh tình tôi nguyện, không thể kiện được. Đỗ Kiêu Kiêu khiếp sợ, cô cầm lấy một tấm hình, cô gái trong hình rưng rưng nước mắt, vẻ mặt đau đớn. Vậy mà cũng tính được là anh tình tôi nguyện sao? Cố Bách Chu gật đầu. Nhà của cô bé kia không có tiền, Trần Gia Lạc sẽ mua này mua nọ cho cô ta. Cho nên mới tự đi bán thân. Đỗ Kiêu Kiêu nói. Sao có thể như vậy được? Bức ảnh cô gái và Trần Gia Lạc cùng nhau đi trung tâm thương mại được đặt trên bàn. Trong ảnh, cô gái vui vẻ lạ thường. Đỗ Kiêu Kiêu hơi không chịu nổi được. Vậy nhà của cô ta ở đây? Cố Nhiễm hỏi. Nhà cô ta rất nghèo, Cố Bách Chu nói. Mẹ cô ta bệnh nặng nằm trên giường, công việc của ba cô ta không ổn định, học phí đại học cũng mượn từ họ hàng mà có. Cố Bách Chu nói tiếp. Trần Gia Lạc lấy danh nghĩa giúp đỡ để tiếp cận cô ta, sau đó bọn họ mới có quan hệ như vậy. Cố Nhiễm căm hận nói. Cái tên Trần Gia Lạc này đúng là không bằng cầm thú. Chắc ba mẹ cô ta cũng không biết chuyện này, Đỗ Kiêu Kiêu hỏi thử. Bây giờ cô ta có tiền, ba mẹ cô ta không nghi ngờ à? Cố Bách Chu lắc đầu. Anh cũng không rõ lắm, chỉ biết bây giờ mẹ cô ta đang điều trị ở bệnh viện, bệnh máu trắng, đang đợi có tủy phù hợp. Hay là hôm nào chúng ta tới bệnh viện xem được không? Cố Nhiễm nói. Cô bé kia nhìn có vẻ không giống người như vậy. Đỗ Kiêu Kiêu im lặng gật đầu, trong lòng vô cùng bực bội. Trần Gia Lạc cho cô bé kia tiền, nhất định là bị Y Vân và Lê Thanh lừa tới. Y Vân trả thù vì chuyện không tình, nhưng còn Lê Thanh, bà ta trả thù vì cái gì? Đỗ Kiêu Kiêu không chờ kịp, rất muốn biết hai năm trước Lê Thanh và Trần Gia Lạc đã làm gì. Có lẽ thật sự có liên quan tới mẹ cô. Nếu Lê Thanh hại mẹ cô. Kiêu Kiêu, Cố Bách Chu phát hiện ra vẻ mặt Đỗ Kiêu Kiêu không tốt lắm. Em sao vậy? Đỗ Kiêu Kiêu ngẩng đầu, khóe miệng giật giật, cuối cùng cũng không cười được. Em chỉ đang nghĩ tới mẹ thôi. Em nghĩ, không biết Trần Gia Lạc có liên quan tới cái chết của mẹ em không? Cố Nhiễm hiểu rõ tâm trạng bây giờ của Đỗ Kiêu Kiêu. Cô ấy đi qua ôm Đỗ Kiêu Kiêu. Không sao, chúng ta sẽ tra được thôi. Lê Thành, Trần Gia Lạc, cả Đỗ Khanh Khanh và Lâm Chí Hiên, chúng ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Cố Bách Chu đứng bên cạnh nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Đỗ Kiêu Kiêu nhẹ nhàng gật đầu với Cố Nhiễm. Cố Nhiễm nhắc tới Đỗ Khanh Khanh, làm cô nhớ tới chuyện Đỗ Khanh Khanh đã làm ở kiếp trước. Trong lòng vô cùng căm hận. Gần đây, Đỗ Khanh Khanh đàng hoàng một cách kỳ lạ, không về nhà, lúc nào cũng ở bên nhà Lâm Chí Hiên. Nhưng nếu nói Đỗ Khanh Khanh yên tĩnh như vậy, Đỗ Kiêu Kiêu không tin cô ta sẽ không đối phó với cô nữa. Đỗ Kiêu Kiêu nghe nói gần đây Đỗ Hồng Bân vừa giành được một khu vực buôn bán, nên cả ngày lúc nào cũng hòa dịu. Thậm chí, ông còn không nhìn cô bằng ánh mắt phiền chán nữa. Thực ra Đỗ Kiêu Kiêu không biết Đỗ Hồng Bân đã nhìn cô bằng ánh mắt dầu dĩ, mâu thuẫn từ lúc nào. Có khi, Đỗ Kiêu Kiêu thậm chí còn có thể nhìn thấy ý hận bên trong. Tới bây giờ, Đỗ Kiêu Kiêu vẫn không biết vì sao Đỗ Hồng Bân lại thay đổi thái độ với mẹ nhanh như vậy. Hơn nữa, còn nhìn mình như một người xa lạ. Đỗ Kiêu Kiêu muốn hỏi Ôn Nhã, nhưng khi thấy mẹ bệnh nặng trên giường, cô không muốn mẹ mình phải khổ sở hơn nữa, nên cũng không dám mở miệng hỏi. Cô nhớ Đỗ Hồng Bân từng là một người cha tốt, dẫn cô đi chơi xuân, trại hè, trượt tuyết, lúc học phụ huynh, nghe giáo viên cáo trạng về nhà. Ông chỉ nhéo mũi Đỗ Kiêu Kiêu nói, cô bướng bỉnh. Ông dạy cô vẽ tranh, bức tranh gia đình bọn họ, bức tranh đơn giản, chỉ là ông vừa nắm tay Ôn Nhã, vừa bế Đỗ Kiêu Kiêu. Trong bức tranh, còn có ông mặt trời thật to, bãi cỏ xanh mướt, thêm một cây táo bên cạnh. Cả nhà bọn họ đứng trên bãi cỏ, nhìn hạnh phúc kỳ lạ. Sau khi mẹ chết, Đỗ Kiêu Kiêu đã chôn bức tranh kia đi, bây giờ nhớ lại chuyện hồi bé. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy như một giấc mơ. Trong mơ, ba mẹ cô yêu thương nhau, cô được nâng trong tay, hưởng thụ cưng chiều của hai người. Mãi tới khi Lê Thanh và Đỗ Hồng Bân xuất hiện, tỉnh mộng, Đỗ Hồng Bân không còn là người ba tốt như cô tưởng tượng nữa. Nếu nói gia đình cô rất hạnh phúc, thì nó đã sụp đổ trong giây phút đó rồi. Đỗ Kiêu Kiêu cho rằng, sự xuất hiện của Lê Thanh và Đỗ Khanh Khanh đã phá hủy gia đình cô. Sự tồn tại của Đỗ Khanh Khanh nhắc nhở cô, lúc mẹ cô đang mang thai cô, một người phụ nữ khác cũng có thai với ba cô. Lê Thanh dẫn theo Đỗ Khanh Khanh vào nhà Dương Oai, nói đây là em gái cô, tên là Khanh Khanh. Khanh Khanh, đúng là một cái tên hay. Thậm chí, Đỗ Kiêu Kiêu còn nghi ngờ, không biết lúc còn nhỏ, Đỗ Hồng Bân có thực sự yêu mẹ con cô không, hay chỉ là giả tạo. Nếu là thật, vậy tại sao Đỗ Hồng Bân lại biến thành như vậy? Nếu là giả, vậy cũng đáng sợ thật. Thực ra, cô và Khương Hoán hơi giống nhau, nhưng nếu so sánh, thì Khương Hoán vẫn còn may mắn hơn cô nhiều. Khương Tỉnh chắc chắn không phải là chị của Khương Hoán. Hơn nữa, Khương Thời Lễ cũng rất yêu Phó Vũ Khiết. Đối với ông, Y Vân chỉ là một người xa lạ có thủ oán. Mà Đỗ Hồng Bân có yêu Hôn Nhã không? Ai biết được đây? Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu suy nghĩ. Cô đột nhiên nhớ mấy ngày nữa là ngày giỗ của mẹ cô. Ôn Nhã ra đi trong một ngày mưa tầm tã. Hôm đó, sau khi tan học, Đỗ Kiêu Kiêu tới thẳng bệnh viện. Nhưng khi tới bệnh viện, cô thấy trong phòng có rất nhiều người. Có bác sĩ, có y tá, có một vài người mà cô không quen biết. Còn có cả người đã lâu không tới thăm Ôn Nhã, Đỗ Hồng Bân. Cô không muốn khóc. Mẹ cô đã từng nhắc nhở cô, nếu bà mất, Đỗ Kiêu Kiêu không được đau lòng, nếu không, bà sẽ không yên tâm mà ra đi. Nhưng ngoài trời mưa lớn như vậy, ngay cả ông trời cũng rơi nước mắt, Đỗ Kiêu Kiêu làm sao có thể không khóc được. Hai năm qua, mỗi khi tới ngày giỗ của Ôn Nhã, Đỗ Kiêu Kiêu đều tới mộ, trò chuyện với bà, kể cho bà nghe tình hình gần đây của mình. Nhưng cô không nhắc tới hai mẹ con Lê Thanh, cô sợ là bẩn lỗ tai mẹ. Ôn Nhã không chôn ở thành phố Z, bà là người thành phố S. Bà từng nói, nếu bà chết đi, bà muốn được chôn ở quê hương, hồn về chốn cũ. Đỗ Kiêu Kiêu tính toán, năm nay, ngày giỗ trúng vào ngày thứ tư. Hôm đó là ngày kết thúc khóa học. Kiếp trước cô có xin phép nghỉ, nhưng bây giờ cô vẫn phải làm vậy. Cô biết rõ, hôm đó nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Đỗ Kiêu Kiêu rũ mắt xuống, nhớ tới ngày đó, ánh mắt đảo qua Cố Bách Chu bên cạnh, nhưng trong lòng thầm tự quyết định, bây giờ đã có người giúp cô, sẽ không bị bỏ rơi như kiếp trước. Chương 39. Năm ba đại học, chương trình học đã nhiều hơn. Đỗ Kiêu Kiêu thử dịp giải lao 10 phút, chạy tới lầu 7 tìm Cố Nhiễm. Cô gọi điện cho Cố Nhiễm, muốn cô chạy nhanh xuống lầu. Cố Nhiễm lập tức chạy xuống sau khi nhận được điện thoại của Đỗ Kiêu Kiêu. Lúc chạy tới trước mặt Đỗ Kiêu Kiêu, trán cô ấy đã đầy mồ hôi. Đỗ Kiêu Kiêu cười nói, sao vội vàng quá vậy? Cố Nhiễm liếc cô một cái nói, đây là cuộc thay đổi lớn trong cuộc đời tớ, sao có thể không vội được chứ? Đồng hồ đâu? Cố Nhiễm vội hỏi. Đỗ Kiêu Kiêu cua cua cái hộp nhỏ trong tay. Đây. Cố Nhiễm nhận lấy mở ra. Đúng là cái đồng hồ của Lục Nhất Minh, cả vết xước cũng giống như đúc. Cố Nhiễm yên tâm đóng hộp lại, mời Đỗ Kiêu Kiêu hùng dũng đi lên lầu 4. Lục Nhất Minh học tài chính ở lầu 4. Cố Nhiễm nói. Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ Cố Bách Chu cũng học tài chính, nhưng anh lớn hơn Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm một năm. Anh đã học năm tư rồi. Hai người nhanh chân đi tới lầu 4. Cố Nhiễm lôi Đỗ Kiêu Kiêu tới thang máy tầng 5. 4506, chính là ở đây. Cố Nhiễm và Đỗ Kiêu Kiêu đứng bên ngoài phòng học. Đỗ Kiêu Kiêu muốn trực tiếp đi vào, nhưng đi chưa tới 2 bước đã bị Cố Nhiễm kéo lại. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn chóp mũi Cố Nhiễm đầy mồ hôi, sáng vẻ vừa lo lắng vừa căng thẳng. Cậu sợ à? Đỗ Kiêu Kiêu hỏi. Cố Nhiễm không trả lời, nắm chặt chiếc hộp trong tay. Cậu sợ cái gì? Đỗ Kiêu Kiêu hỏi tiếp. Cậu tìm lại cái đồng hồ này cho anh ta phải là người cảm ơn cậu mới đúng chứ. Cố Nhiễm ngập ngừng nói. Nhưng tớ không dám gặp anh ta. Có gì mà không dám? Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày. Đi, tớ dẫn cậu vào. Không, không cần đâu. Cố Nhiễm nói nhỏ. Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày, không nói nhiều nữa, trực tiếp kéo Cố Nhiễm vào phòng học. Cô chưa kịp đi, Đỗ Kiêu Kiêu chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Có chuyện gì à? Một nam sinh mặc áo khoác đen, bên trong mặc thêm một chiếc áo sơ mi trắng, đứng trước mặt hai cô. Đỗ Kiêu Kiêu không nhìn người nam sinh kia, cô quay đầu nhìn Cố Nhiễm. Quả nhiên, cô ấy cúi đầu xoắn tay vào nhau, không biết phải làm gì bây giờ. Vậy chắc anh ta chính là Lục Nhất Minh rồi. Đỗ Kiêu Kiêu cẩn thận quan sát anh ta. Kiếp trước, cô chỉ gặp người này vài lần. Cô có ấn tượng với người này cũng vì Cố Nhiễm và Đỗ Khanh Khanh mà thôi. Hiền lành chất phác, thành thật, còn lấy việc giúp người làm niềm vui. Cố Nhiễm có thể kể ưu điểm của anh ta, nửa giờ không ngừng nghỉ. Hôm nay, được thấy tận mắt, Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy anh ta không giống với những gì Cố Nhiễm miêu tả. Không biết có phải liên quan tới mối quan hệ không, Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy ánh mắt Lục Nhất Minh nhìn các cô không tốt tí nào. Hai cô đang tìm tôi à? Lục Nhất Minh hỏi. Đỗ Kiêu Kiêu đẩy Cố Nhiễm, ý bảo cô ấy lên lấy thứ đó ra. Không ngờ Cố Nhiễm lại cúi thấp đầu hơn. Thấp nữa cậu sẽ độn thổ luôn đấy. Đỗ Kiêu Kiêu tức giận nói. Sau đó cô nhìn Lục Nhất Minh bên cạnh, lạnh lùng nói. Hôm nay chúng tôi đến đây để trả đồ cho anh. Lục Nhất Minh ngẩn người, nhẹ nhàng nói. Không cần. Đỗ Kiêu Kiêu giận quá hóa giận. Anh nói anh không cần thì không cần à? Hôm qua còn tính toán chi li như vậy, hôm nay còn giả vờ hào phóng lắm vậy. Cô lại đẩy Cố Nhiễm. Lấy ra đi. Cố Nhiễm lắc đầu. Đỗ Kiêu Kiêu bị dáng vẻ đà điểu của cô ấy chọc tức giận, không thở nổi. Vừa nãy mới còn vênh vênh vào váo, thế mà bây giờ chẳng khác gì bong bóng, đầm cũng không vỡ được. Cố Nhiễm, Lục Nhất Minh gọi cô. Cố Nhiễm từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Đỗ Kiêu Kiêu đứng bên cạnh cô ấy, thậm chí có thể thấy cơ thể cô ấy đang run lên nhẹ nhẹ. Chuyện hôm qua, thực xin lỗi. Cố Nhiễm nghe Lục Nhất Minh xin lỗi mình, cô mở to mắt nhìn Lục Nhất Minh, quên luôn cả phản ứng. Tôi không nên nói với cô như vậy. Lục Nhất Minh nói tiếp. Tôi nghĩ kỹ rồi, cô không cố ý làm mất đồng hồ của tôi. Là tôi hiểu lầm cô. Cố Nhiễm ngạc nhiên nhìn anh ta, trong mắt rưng rưng nước mắt. Đỗ Kiêu Kiêu đáp lại anh ta. Cô cười lạnh nói. Chẳng lẽ anh chỉ muốn nói một câu xin lỗi qua loa với chúng tôi thôi sao? Anh đã quên lúc đầu anh đối xử với Cố Nhiễm như thế nào rồi à? Ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, trực tiếp đổ tội cho Cố Nhiễm, nói cậu ấy làm hư đồng hồ của anh. Được, cậu ấy không so đo, mà còn đền cho anh một cái đồng hồ mới. Anh không cần. Được, cậu ấy liền đem cái đồng hồ bị hư của anh đi sửa. Lần này cũng vậy, cậu ấy để ý tới anh như vậy, sửa đồng hồ xong còn lén lút đưa cho anh, muốn cho anh một bất ngờ. Nhưng kết quả lại, kết quả là cái đồng hồ của anh bị người không biết xấu hổ là gì lấy đi. Sau đó anh lại nghĩ tới Cố Nhiễm. Cậu ấy độc ác lắm, làm đồng hồ của anh hư, bây giờ lại không thấy đồng hồ đâu. Nhất định là cô ấy làm rồi đúng không? Tôi không có nghĩ như vậy. Lục Nhất Minh theo bản năng nói. Anh có nghĩ hay không thì chính anh là người rõ nhất. Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nói. Chả trách tại sao anh lại nghĩ như vậy. Ai bảo cậu ấy độc ác tới vậy? Ai bảo cậu mạnh mẽ quá làm gì? Ai bảo cậu ấy không phải là Đỗ Khanh Khanh? Vẻ mặt Lục Nhất Minh biến sắc, nói thì thào. Không phải vậy đâu, không liên quan tới Khanh Khanh, không phải như vậy. lúc Cố Nhiễm nghe được hai chữ Khanh Khanh từ miệng anh ta, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy, ai bảo cô không phải là Đỗ Khanh Khanh? Cô cười giễu cợt. Lục Nhất Minh, Cố Nhiễm nói. Anh luôn miệng nói không liên quan gì tới Đỗ Khanh Khanh, nhưng chuyện của Đỗ Khanh Khanh, anh biết được bao nhiêu? Nói thật, tôi thực sự thích anh, cho dù anh không thích tôi. Cô nhẹ nhàng nói, nhưng cũng không phải vì vậy mà anh có quyền xúc phạm tôi. Cố Nhiễm đưa cái hộp nhỏ trong tay cho anh ta. Tôi trả lại anh cái đồng hồ này, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Lục Nhất Minh chậm chạp, không nhận lấy cái hộp kia. Cố Nhiễm cười. Lần này là thật, Lục Nhất Minh, tôi mệt lắm rồi, tôi mỏi tay rồi đấy, sao anh còn chưa chịu cầm lấy? Lục Nhất Minh giơ tay chậm rãi, cầm lấy cái đồng hồ kia. Lúc đầu, ngón tay hai người khẽ tiếp xúc với nhau, Cố Nhiễm thu tay lại. Cô đứng thẳng người. Xin lỗi, đã quấy rầy anh lâu như vậy, tôi phải đi rồi. Nói xong, cô xoay người rời đi, nhanh chóng và dứt khoát, thậm chí còn quên dẫn Đỗ Kiêu Kiêu bên cạnh đi theo. Đỗ Kiêu Kiêu không nói gì, chỉ đau lòng nhìn theo bóng lưng cô ấy. Tới cua quẹo, không còn nhìn thấy bóng dáng của Cố Nhiễm nữa. Đỗ Kiêu Kiêu thở dài một tiếng, muốn về lớp học. Cô biết, bây giờ Cố Nhiễm không muốn gặp ai, kể cả cô. Nhưng một giây sau, người bên cạnh đã chạy xẹt qua, cắt đứt suy nghĩ của cô. Lục Nhất Minh đuổi theo Cố Nhiễm. Đỗ Kiêu Kiêu sốt ruột, chuyện gì xảy ra vậy? Có cần phải gọi điện báo cho Cố Nhiễm biết một tiếng không? Nhưng có vẻ bây giờ không còn kịp nữa rồi. Đỗ Kiêu Kiêu từ trên lầu nhìn xuống, Lục Nhất Minh đã đuổi kịp Cố Nhiễm. Hai người giằng co qua lại, không biết đang nói gì. Cô chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của hai người mà đoán. Bây giờ Cố Nhiễm rất bình tĩnh, nhưng Lục Nhất Minh thì rất kích động. Lục Nhất Minh không hiểu tại sao mình lại muốn đuổi theo. Anh chỉ nghĩ nếu lần này để Cố Nhiễm đi, anh ta chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Tại sao phải hối hận? Anh ta không biết. Cố Nhiễm! Anh ta gọi